Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh kỳ lạ. Wow, mũi của nàng không ngờ có thể biến thành lớn nhỏ kìa. Hành động phái, trời sinh hành động phái. Trường Bình tức giận nắm chặt tay hắn. Ít nói sang chuyện khác, sửa hai cái tên kia lại. Phương Tranh ngửa đầu nhìn trời, dáng dấp ưu quốc thương dân cảm khái nói. Cuộc đời ta có hai đại chí hướng chưa hoàn thành. Thứ nhất, câm miệng, lão nương thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Không được, hôm nay ngươi phải sửa tên hai tử. Không sao, đặt tên tốt như vậy, sao phải sửa nha? Phương Tranh làm như nhàn nhã, đi chơi trợn mắt khinh thường. Trường Bình cả giận. Ngươi cho là tên hay sao? Đại gia nhị gia. Ngươi cho là truy kỹ viện. Ta mặc kệ. Hai cái tên phải sửa. Phương Tranh nhíu mày. Không sửa. Ken quét không sửa. Đại gia nhị gia thật tốt. Sau này hai tử chúng ta gặp người liền cao hơn hai bậc. Không quan tâm là gặp ai. Đều là phải cung kính kêu bằng gia. Nàng nói đi đâu tìm chuyện đẹp như thế. Tương lai hai tử còn dài. Khẳng định sẽ tràn đầy cảm kích. Không giống vì làm người cha như ta. Người thối lắm. Nhi tử lấy cái tên như thế, tương lai không biết hận ngươi như thế nào, nó sẽ oán hận ngươi và cả người làm mẹ như ta. Phương Tranh, ta dám cam đoan, hai thằng nhi tử kia khẳng định không oán giận nàng đâu. Đầu năm nay có tiền mới là đại gia, kiếp trước của ta, thiếu tiền cũng thành đại gia. Nhi tử chúng ta dù sao cũng là sinh thời gian tốt. Trường Bình xì một tiếng khinh miệt. Vậy ngươi dự định sau này làm sao gọi nó? Ngươi chẳng lẽ làm cha cũng gọi nó là đại gia nhị gia? Phương Tranh hừ nói, nhi tử do ta sinh, đương nhiên không có khả năng gọi bọn nó như thế. Cứ gọi lão đại, lão nhị, không chỉ là ta, người trong nhà đều gọi là lão đại, lão nhị. Những người ngoài sao, đều phải gọi chúng là đại gia. Sau này người khác hỏi ta là ai, ta là cha của đại gia. Cha ta càng ngư hơn là đại thái của đại gia. Chiếm tiện nghi thật lớn nha. Không được, không cho gọi tên này. Trường Minh tức giận đến gương mặt trướng lên đỏ bừng. Sẽ gọi tên này, nàng đừng bức ta, chọc ta nổi giận, ta đặt bọn chúng là tổ tông, cho bọn nó tăng thêm vài cấp bậc. Trường Bình hơi giật mình nhìn vẻ đắc ý không ai bì nổi của Phương Tranh. Một lát, bỗng nhiên ngồi xổm, nặng nề vỗ đùi, ai thán nói, ta đã tạo nghiệp gì đây, hai tử mạng khổ, lại có người cha như thế. Phương Tranh vỗ vai nàng, ôn thanh thoải mái, đừng u oán nữa, đều là mạng nha, các nàng tự là nhận mạng đi. Phương Tranh rất hưng phấn, tên là chiêu bài của một người. Khắp thiên hạ, người nào làm cha lại có sáng ý tuyệt diệu như vậy. Sau này, nhi tử ra ngoài, vừa báo tên liền ở trên khí thế đã hung hăng đè ép người khác. Dù cho tương lai bọn họ có vào triều làm quan, cả triều văn võ bất luận đại quan nào cũng khách khí kêu lên một tiếng đại gia, nhị gia. Thậm chí là mập mạp hoàng đế ngồi trên ngai vàng, lúc hỏi chuyện cũng phải hỏi một câu. Phía dưới là Phương đại gia. Vừa nghĩ đến cảnh này, Phương Tranh nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Đời trước đã nhìn nhiều sắc mặt của những đại gia có tiền. Hôm nay, ta liền bắt đầu cả đời đều làm cha của đại gia. Cựu đều được báo, sảng. Người vừa nói, hai tôn nhi của lão phu tên gọi là gì? Bên trong tiền sảnh Phương Phủ, Phương lão gia ngồi trên ghế thủ tọa, lông mày nhăn lại thật sâu. Ánh mắt giống như dao nhỏ lướt trên người Phương Tranh như cắt qua cắt lại. Thần sắc hơi có chút bất thiện. Phương Tranh gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn lén Trường Bình đang được nha hoàn dìu đỡ ngồi trên ghế. Trường Bình đang nén cười, có vẻ như là có chút hả hê. Tử bà nương, không thủ phận ở cữ, chạy tới cáo trạng lão tử. Về phòng, lão tử không lột hết đồ của ngươi hung hăng chỉnh ngươi một trận, mới là lạ. Hùng hăng ném qua ánh mắt uy hiếp, Phương Tranh lập tức khởi lên một khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt cười nói. Chà, ta cấp cho nhi tử của ta cái tên rất có ý nghĩa, chính là vì dân tộc tiêu diệt hung nô, vì đại nghiệp khu trục ngoại tộc, nó tương lai phải do tôn nhi của ngài đi hoàn thành, cho nên. Nói nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì? Lão Phu chỉ hỏi ngươi, ngươi đặt tên gì cho tôn nhi của Lão Phu? Phương lão gia không chút khách khí cắt đứt lời hắn. Cái này. Phương Tranh cẩn thận dương mắt, lén nhìn sắc mặt lão cha một chút, lắp bắp nói. Tên chỉ là một cái danh hiệu. Nói mạo,

Rốt cuộc Phương Tranh không thèm để ý dáng vẻ lớn tiếng hét lên. Chi trì triều đình dụng binh với Đột Quyết là một chuyện, nhưng nhượng chính mình mang binh chiến tranh lại là một chuyện khác. Phương Tranh thế nào cũng không nghĩ tới, trọng tâm chuyện này chỉ thoáng chốc đã rời đến trên đầu hắn. Đây rõ là chân thực là muốn giết chết nhà. Không đi, ta kiên quyết không đi. Trong triều nhiều võ tướng như vậy, mỗi người so với ta đều dũng mãnh hơn gấp trăm lần. Để làm chi nhất định phái người yếu đuối như ta làm chủ tướng? Phùng Cầu Đao đâu? Hắn là chủ tướng tốt nhất đó. Phương Tranh sợ đến sắc mặt tái nhợt, chân như nhũn ra. Lão tử đắc tội ai nha? Hại ta như thế. Phùng Cầu Đao vội xòe tay. Phương đại nhân, mặt tướng vừa nói qua, khả năng của mặt tướng không đủ để thống suất tam quân. Nhưng mặt tướng toàn lực tán thành Phương đại nhân thống suất. Nếu có thể làm quân tiên phong dưới trướng đại nhân, mặt tướng tâm nguyện đã đủ. Lúc này cả Kim Điện, văn võ đại thần đồng loạt quỳ xuống lạy, miệng quát. Chúng thần tán thành Phương đại nhân xuất nhậm chủ tướng Bắc Phạt. Người người, các người. Phương Tranh tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào các đại thần nói không ra lời. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được lòng người hiểm ác đáng sợ cỡ nào. Đây là hạ trang của quyền thần A. Trong ruột Phương Tranh đều hối hận đến phát xanh. Sớm biết hôm nay ngày trước kiên quyết hướng mập mạp từ quan. Nếu không hôm nay đâu tới nước này. Cả người Phương Tranh run lên, tức giận đến khí huyết trong ngực nghịch xuống. Muốn ngay trước mặt mọi người tại Kim Điện phun ra vài ngụm máu tươi. Sau đó thừa cơ giả bệnh, rời xa nơi thị phi này. Đáng tiếc, cỗ máu tươi chảy trong lồng ngực chết tiệt, như thế nào cũng không phun ra được. Phun không được cũng không sao. Phương Tranh linh cơ khẽ động, sau đó hai tay che trái tim, dáng dấp như thống khổ bất kham, dãy ruộng đứng ngay giữa Kim Điện. Sau đó thân thể giống như không cam tâm lay động vài cái, giống như một chiến sĩ anh dũng, chậm rãi, lừng lẫy ngã xuống. Nằm ngay trên sàn nhà, hai chân giống như sắp chết dãy ruộng, thi thoảng còn co quắp vài cái, dáng dấp rất là thê lương. Quần thần bị khổ nhục kế của Phương Tranh làm cho sợ ngây người. Mọi người cũng chưa kịp phản ứng, Ngụy Thừa Đức đã đi ra phía trước, đầu ngón chân nhẹ nhàng đá vào chân Phương Tranh, cười ha ha. Phương đại nhân, lúc này ngươi diễn xuất quá giả tạo rồi, lão phu xem không vừa mắt, giả bộ bất tỉnh thì cứ giả bộ bất tỉnh, vì sao phải vạch hai chân ra như thế? Loại tư thế này thực sự là quá bất nhã. Phương đại nhân, hợp hai chân là một chút. Phương Tranh đang nằm trên mặt đất, nhắm mắt chặt như suy nghĩ, sau đó nhanh chóng khép chân lại. Quần thần thấy thế cười ha ha. Ngụy Thừa Đức lắc đầu cười. Phương đại nhân, nếu đã bị nhìn thấu, tội gì giả bộ xuống phía dưới? Phương Tranh thực sự không nhịn được, từ dưới mặt đất đứng lên, nháy mắt bắn cả người lên, cả giận nói. Ta giả vờ nào, ta rõ ràng hôn mê thật, hợp lại không được, không hợp cũng không được. Các người còn nói lý hay không? Muốn ta ngất thế nào các người mới tin tưởng? Lúc này mập mạp ngồi trên nhai vàng cười tủm tỉm nhìn hắn chớp mắt vài cái. Sau đó mập mạp thu khuôn mặt tươi cười trầm giọng. Được rồi, đừng náo loạn. Nếu Phương Ái Khanh đã được mọi người kỳ vọng, chấm quyết định liền do Phương Ái Khanh xuất nhậm chủ tướng Bắc Phạt. 3 ngày sau tại Tây Giao Đại Doanh, điểm tướng xuất phát. Mập mạp cười tủm tỉm nhìn Phương Tranh đang trợn mắt há hốc mồm, cười. Phương Ái Khanh, ngươi cần phải hào hào biểu hiện, vì nước đánh thắng một trận lớn nha. Phương Tranh nghe vậy hai chân mềm nhũn, trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Ngự thư phòng bên trong hoàng cung, Phương Tranh níu lấy ống tay áo long bào của mập mạp, khóc ra một đống nước mắt nước mũi. Vừa khóc vừa dùng tay áo rộng của mập mạp lau tới lau đuôi trên mặt. Rất nhanh, ống tay áo của mập mạp liền dính đầy nước mũi nước mắt của hắn, bẩn hề hề thành một đoàn, làm kẻ khác không muốn nhìn thêm. Mập mạp nhìn ống tay áo long bào của chính mình, khóe miệng xót xa rút ra vài cái, thở dài. Phương huynh, người cảm tình của ngươi thực sự quá phong phú, ta tìm cái khăn tay đưa cho ngươi lau có được hay không? Long bào của ta rất đắt tiền, hiện tại quốc khố không giàu, ngươi còn khóc, ta sẽ không có y phục mặc. Phương Tranh oa oa khóc lớn. Mập mạp, ngươi không thể bắt ta đi chịu chết à? Ta trên có người già, giữa dưới còn có nhiều lão bà như vậy, nếu ta chết bọn đó phải làm sao bây giờ nha? Mập mạp bất đắc dĩ. Phương huynh, đây không phải là cho ngươi đi chịu chết. Khác với trước đây, lần này ngươi là thống suất tam quân, chỉ cần ngồi sau hậu phương điều hành đại quân, không cần tự mình ra trận chết địch, ngươi không có nguy đâu. Thì rằng ngươi nói rất chân thành, nhưng ta còn cảm giác ngươi đang lừa dối ta. Chiến tranh hơn 10 vạn người đánh nhau cùng nhau, ôi ai dám bảo chứng bạc xuyết tên vương bát đàn kia không dùng cách đối đãi cốt đột lộc như nhau, cũng tập kích lén sau lưng ta. Mập mạc than thở. Ta đã điều cấm cung cao thủ đi theo bảo vệ ngươi, ngươi chính cũng nên đề phòng một chút, đừng điều hết tướng sĩ trong trung quân đi ra, như vậy có thể bảo hộ không sơ suất. Phương Tranh dừng lại tiếng khóc, giơ gương mặt đầy nước mắt nước mũi cẩn thận hỏi. Nếu phát hiện tình huống không ổn, ta có thể xuất quân chạy trốn không? Mập mạp cười khổ. Nếu ngươi chạy trốn không ai cản, nhưng nếu ngươi chạy, phía sau là ngàn vạn bách tính vô tội của Hoa Triều. Còn có kinh thành của ta, còn có người nhà vợ con của ngươi. Bọn họ tay không tấc sắc đối diện với sự tàn sát của người đột quyết. Ngươi có chạy không? Ngày tháng thực không có cách nào trải qua. Khóe miệng Phương Tranh nhếch lên, lại muốn khóc đi ra. Mập mạp ngửa đầu nặng nề thở dài. Phương huynh, hôm nay triều hội ngươi cũng thấy đó. Triều ta không phải thiếu tướng lĩnh dũng mãnh, nhưng lại thiếu huyết thống suất tam quân. Dù là Phùng Cửu Đao cũng không dám đảm nhận trọng trách. Trừ ngươi ra, ta thực sự không tìm ra người thích hợp để chọn làm người thống suất đâu. Phương Tranh hừ nói. Mập mạp, ngươi đừng quên, ta là quan văn, không phải võ tướng. Trước đây, Bình Phan Văn Viễn, Bình Thái Tử, Bình Thái Vương đều không phải là không châu bắt chó đi cày. Tình thế làm cho ta phải trưởng quân. Nhưng người ta đều rõ ràng, ta căn bản không phải nhân tài dùng trong chiến tranh. Cả triều văn võ đề cử ta lĩnh binh là bởi vì bọn họ không thích ta, muốn hất ta đi thật xa. Đánh thắng thì bọn họ có công đề cử, đánh thua thì bức ngươi đem ta ra trị tội. Ngươi làm hoàng đế lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không đéo gọn ra ý tứ của đám đại thần kia? Mập mạp lắc đầu, ngươi đừng nghĩ mọi người ai cũng sống như vậy. Trên thực tế trong triều không ít người đối với ngươi có hào cảm. Bộ binh thượng thư Ngụy Đại Nhân cùng đám nha môn bộ binh quan viên dưới quyền hắn, còn có hộ bộ Đỗ Thượng Thư, lễ bộ Dương Thượng Thư. Bọn họ đối với ngươi kỳ thực đều luôn coi trọng. Hôm qua, quân thần nhất trí đề cử ngươi, cũng không phải tất cả mọi người muốn hại ngươi. Ít ra Ngụy Đại Nhân bọn hắn xác thực là vì suy nghĩ cho triều đình. Phương Tranh trừng mắt nhìn mập mạp. Bọn họ đề cử ta là bởi vì bọn họ hôn mê đầu óc. Vậy còn ngươi, ngươi cũng hôn mê đầu óc như bọn họ sao? Ngươi còn không hiểu ta sao? 10 vạn đại quân giao cho ta chỉ huy, một người chưa từng đánh trận lớn đi thống suất, chẳng phải làm cho bọn họ một bước chân vào quỷ môn quan. Mập mạp nở nụ cười. Phương huynh, ngươi có đôi khi rất tự kỷ, đem mình nói khoác như thần tiên hạ phàm, có đôi khi lại quá mức tự coi nhẹ mình. Trên thực tế, ngươi Bình Phan Văn Viễn, Thái tử, Thái vương. Nói thêm phía trước, khi ngươi làm quan từng cấp giúp triều đình, sách lược thối lui đột quyết. Những công tích này mọi người đều xem tại trong mắt. Ở trong lòng ta và các đại thần, ngươi là văn thao võ lược. Lẽ nào chính ngươi cũng không phát hiện hay sao? Dừng một chút mập mạp nói tiếp. Thống suất tam quân cũng không cần là có bao nhiêu dũng mãnh vũ lực. Cũng không cần hắn tự mình ra trận giết địch. Chỉ cần hắn có ý nghĩ thanh tỉnh. Ở trong soái trướng ra lệnh, đầy đủ mọi thứ lợi dụng thiên thời, địa lợi nhân hòa. Tuyên bố từng quân lệnh có thể đánh bại địch nhân, dùng sự trả giá ít nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Phương huynh, đầu óc ngươi từ trước tới nay vốn thông minh. Tiên hoàng và ta giao cho ngươi mỗi việc, ngươi đều làm được hoàn thành thỏa đáng. Lần này Bắc phạt liên quan đến quốc gia xã tắc. Ta chỉ đành giao chuyện này cho ngươi đi làm. Phương Tranh lắc đầu. Không được mà bạp, ta không nhận nổi trách nhiệm lớn như vậy. Được rồi, kỳ thực sợ chết cũng là nguyên nhân trong đó. Nói chung, ta không dám thụ quần mệnh. Người tự thu hồi mệnh lệnh đã ban đi, tìm một người thích hợp đến đảm nhiệm thống suất. Mập mạp thần sắc u oán. Còn ai thích hợp hơn so với ngươi? Phương huynh, triều hội hôm nay, đám võ tướng quân thần, ngươi nhìn thấy có ai dám đứng ra lĩnh mệnh thống suất không? Phương Tranh vừa muốn khóc. Ta cũng không đứng ra, các ngươi vì sao cứ nhìn chăm chăm vào ta? Ai, ta trêu chọc ai vậy chứ? Mập mạp thở dài. Kẻ thù bên ngoài trước mặt, trong triều lại không có người có thể đảm nhận trọng trách. Ta làm hoàng đế cũng thực quá bi ai. Phương huynh, trên thực tế, ta muốn ngươi thống suất, ngoại trừ cho rằng ngươi xác thực có bản lĩnh đánh bại đột quyết, còn tồn một tâm tư khác. Nhìn biểu tình ngạc nhiên của Phương Tranh, mập mạp trầm giọng. Mấy năm nay loạn trong giặc ngoài không ngừng, họa ngoại xâm lược không nói đến,